nợ đời. Tác giả Nguyễn Thơ. Tập 5 trong 6 tập. Lan bước nhanh ra bếp, cô tìm cái nồi định đi nấu cơm. Đang lay quay định hỏi mỗi bữa nhà dùng bao nhiêu gạo, bất chợt bà vung tay giằn lấy cái nồi. Ai cho cô tự tiện đụng vào rồ nhà tôi? Từ mai tôi để sẵn gạo ra ngoài, nấu đủ cái chỗ đó. Chúng tôi ăn không có giống như heo các người đâu. Mỗi bữa 5-7 chén với cái rổ rau giữa nhà, cái gì không biết thì phải hỏi. Đặc biệt trước khi ra về không có được mang theo bất cứ cái thứ gì, thức ăn thừa cũng không có được lấy. Trong lòng Lan giận lắm. Cô cảm thấy mình bị coi thường không khác gì kẻ ăn mày. Cô tới đây để làm giúp việc mà, cô đâu có xin xỏ cái gì đâu. Nếu không nghĩ thấy anh Tuấn, có lẽ cô đã bước ra thẳng và không bao giờ quay đầu lại. Lan ngập ngừng rồi nói nhỏ. Dạ, cháu biết rồi. Bây giờ cháu xin phép về nhà, chiều cháu tới đúng giờ. Đứng đó, nhìn tôi đi. Rồi lần sau cứ vậy mà làm theo. Gạo với nước phải đúng vừa dặn. Nấu như cám heo là không có xong với tôi đâu. Không có nấu quá sớm rồi để đó đâu. Mà cũng phải đúng giờ, để chúng tôi ăn xong rồi còn nghỉ ngơi. Công việc nhà tôi là vậy, chứ không có thời gian ngồi ngắp rượu như mẹ con cô đâu. Lan cố nén tức giận, nhịn nhục đứng nhìn bà Hoa lấy gạo bỏ vô nồi, rồi cách đổ nước như thế nào cho vừa. Bà chỉ vào cái máy lọc nước gần tủ lạnh nói tiếp. Tất cả nước ăn uống phải lấy ở cái vòi trong máy. Ở đây không có dùng nước mưa nước giếng như nhà cô. Cho nên làm cái gì cũng phải thật là vệ sinh. Lan chào bà Hoa, qua phòng chào Tuấn rồi bước ra ngoài. Cô lủi thủi đạp xe dưới cái nắng tháng 7 nhẹ nhẹ. Mẹ ơi! Việc làm của con là đúng hay sai? Bà Hoa không có muốn con giúp anh Tuấn, nhưng con trót nhận lời với bác trai và anh ấy rồi. Nếu bây giờ vì tự ái mà bỏ việc, con nghe rằng Tuấn sẽ không có chịu hợp tác mà điều trị. Bà ta thương con trai, nhưng vì lòng ích kỷ thù hận nó lấn át hết cả tình thương. Và nếu con bỏ cuộc, nghĩa là con tự nhận mình là đứa không có ra cái gì. Vậy thì con sẽ quyết tâm làm hết khả năng của mình, để cho tới một ngày bà ta phải nghĩ lại với con. Mẹ ủng hộ con gái mẹ nghe. Mãi suy nghĩ, Lan tới nhà từ khi nào? Bà Thái đã chờ sẵn ở cửa. Thấy con gái vào, bà cất tiếng hỏi. Sao rồi hả con? Bà Hoa có làm khó dễ gì với con không? Không đâu mẹ, bà không có ưa con, nhưng cũng không có gây khó dễ gì. Cái mùi gì mà thơm vậy mẹ? Mẹ nấu ăn rồi hả? Lan vô bếp, bưng cái mâm cơm mẹ đã nấu sẵn ra ngoài. Tô canh cua nấu rau và mướp vẫn đang bốc khói. Dĩa cà muối trắng tinh được hái từ những cây cô trồng trong vườn. Lọ rút thịt rang mặn cô mới tranh thủ làm hôm qua. Cô nhanh tay xới cơm rồi nói nhỏ nhẹ. Mẹ mệt đó thì không có nên cố nghe. Đợi con về nấu một chút là có cơm ăn à. Chứ mẹ té lần nữa là không có dậy được nữa đâu. Mẹ thương con á thì nhớ lời con gái dặn đó. Bà Thái nhìn đứa con hiếu thảo mà muốn rơi nước mắt. Bà biết rồi, những ngày qua phải ở bệnh viện, mẹ con bà đã phải chịu khổ cực như thế nào. Bản thân bà còn đau đớn vô cùng, huống gì con của bà. Thấy mẹ ngay người nhìn mình, Lan lấy thịt vào chén cho mẹ rồi cười nhẹ. Mẹ ăn đi, canh mẹ nấu ngon quá, hôm nay con phải ăn thêm 2 chén cơm mới được. Bữa cơm đơn sơ nhưng lại vô cùng ngon miệng. Lan dọn dẹp rồi vào bên cạnh mẹ nằm xuống. Mẹ con đâu có cần cái gì hơn, chỉ cần có sức khỏe là tốt rồi. Cô sẽ đi làm kiếm tiền, có cơm canh ăn mỗi bữa, no nê, được ôm mẹ ngủ là nhất rồi. Tại một nơi thật xa xôi lạ lẫm, tầm nhìn của con người luôn bị chắn ngang bởi rừng cây và núi đất đá. Đường đi là những lối mòn ngoằn ngoèo gập ghềnh, cảnh vật hoang vu sởn cả da gà. Không có nhà dân, không có xe chạy, không có cuộc sống ồn ào náo nhiệt và không có ánh sáng có đèn điện. Gã đàn ông đưa Vi xuyên qua không biết bao nhiêu chặng đường rừng. Tới khi trời đứng bóng thì có mấy nóc nhà lưa thưa thấp bé hiện ra từ chân núi phía trước. Hai người tới con đường mòn lớn hơn. Sau đó, gã đàn ông đưa Vi tiến dần vào một ngôi nhà ngay phía ngoài. Một người đàn bà không đoán được là bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là bà ta đã già nhưng còn rất nhanh nhẹn, ra tận ngoài đón gã và Vi. Bà nhìn cô một lượt rồi cười có vẻ mừng rỡ. Hai người nói gì đó với nhau. Sau đó bà ta cầm tay Vi như muốn dắt cô đi. Vi giật mạnh tay sợ hãi. Bà ta đưa mắt nhìn, gã đàn ông lên tiếng. Đi đi, đừng có sợ. Rồi gã đẩy Vi bắt buộc bước theo bà lão, men theo một lối nhỏ ra phía sau. Một gian nhà thấp, lợp lá, mái cũ màu nâu mốc đã mòn bởi thời gian hiện ra. Vi đứng khựng lại, bà lão túm tay cô lôi vào phía trong. Cô cảm thấy ớn lạnh từ đầu tới gót chân. Trước mắt cô là vô số những lư hương lớn nhỏ đầy bụi bặm được đặt trên một cái bàn cũ kỹ bạc phích. Bà lão thấp nhang cúi xuống lầm rầm câu gì đó, rồi quay qua nhìn Vi. Cô vội vàng tránh cái nhìn có vẻ vừa hoang dã, vừa nguy hiểm đó. Rồi bà ta ra hiệu cho Vi bước ra ngoài. Họ cùng quay trở ra. Vi được đưa vào gian nhà chừng 10 mét vuông, tường xây gạch không có trát, lợp ngói đỏ đã cũ. Ngoài cái giường màu đen xỉn và cái bàn nhỏ, cùng mấy khúc gỗ chắc làm ghế ngồi thì không còn cái thứ gì khác. Bà lão chỉ chỗ cho Vi ngồi. Cô cảm thấy khó chịu, nhưng mệt quá đành hạ mình ngồi phịch xuống, dựa lưng vào bức tường gạch lởm chởm. Gã đàn ông bước vào nói bằng tiếng Việt cho cô nghe. Từ nay chúng ta là vợ chồng. Đây là mẹ. Vi ngồi bật dậy lên tiếng. Tôi không có muốn làm vợ ông. Tôi phải về nhà tôi. Anh phải mất tiền rồi sang tận nơi đón em về. Bây giờ không có đi đâu được. Chỉ cần ở nhà rồi đẻ con, anh và mẹ sẽ đi làm. Nếu trốn là sẽ bị cắt gót đó. Nghe chưa? Vi rùng rợn sợ hãi. Bà lão tới bên cô gật đầu tỏ vẻ thân thiện. Còn Vi nó nhăn mặt quay đi cái vẻ khinh bỉ. Ngửi đầu hôi như tổ cú. Mặt mũi đắp bờ những cái mụn đồi mồi phát khiếp. Gã tự xưng là chồng của cô nói tiếp. Đây là Vi, còn em gọi anh là Triệu. Bây giờ ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó vào ăn trưa. Cái lu nước phía ngoài đầy ắp trong vắt. Vi thò cái tay lấy cái gáo thì bất ngờ con nhái nó nhảy ra từ miệng lu. Cô hét lên một tiếng. Bà lão cười để lộ hàm răng đen như than. Vi bước dội ra xa, không dám dùng cái thứ nước đó để rửa cả chân tay. Bà lão ra hiệu cho Vi ngồi xuống cái phiến đá ở gốc cây. Sau đó, bà vào bếp đem ra ba cái tô đang bốc khói. Vi nhìn mà không biết đó là cái thứ gì. Là cháo cũng không phải, vì nó lẫn cả rau, nhìn không khác nào cám heo. Hai người họ cúi xuống ăn ngon lành. Bụng đói nhưng Vi không thể ăn được. Chỉ nhìn thôi đã muốn ói ra rồi. Nhưng cái bao tử trống rỗng của cô nó cứ co bóp cọ sát hai vách vào nhau làm cô đau quặn lên. Tên Triệu đẩy cái thô về phía Vi, sau đó lại cúi xuống ăn tiếp. Hai người đã ăn hết bốn tô và đứng dậy đi chỗ khác. Vi ngập ngừng với cái muỗng nhôm méo mó rồi xúc một ít cháo đưa lên gần miệng. Cái mùi gì nó nồng như khói thốc vào mũi. Cô nín thở, nuốt cái thứ sền sệt lẫn rau cỏ vào trong họng. Vị mặn của muối và mùi cháo gạo làm cho cô tỉnh hơn một chút. Đúng rồi, muốn sống thì trước tiên phải lấp đầy cái bụng cái đã. Cô đã nhịn ăn suốt mấy ngày qua rồi. Tên Triệu nói cho cô hiểu, hai người sẽ ở trong gian nhà gạch, còn mẹ hắn ở gian nhà lá liền với bếp. Phía sau gian nhà lá vừa mới thắp nhang là nơi thờ cúng. Hàng ngày muốn tắm thì ra suối, lúc về lấy nước ở đó đổ vào cái lu để dùng ăn uống. Nhà hắn chỉ có hai mẹ con, chủ yếu là cấy lúa và tự chăn nuôi lấy thức ăn. Khu ruộng nhà hắn trong thung lũng rộng lắm. Hắn cày bừa rồi bỏ đó cho mẹ cấy, có khi cả tháng trời mới hết ruộng. Xung quanh đã có nhà kéo điện, nhưng nghèo nên nhà hắn chưa có, vì còn để dành tiền lấy vợ. Hắn nói rất vui vì mua được cô vợ trẻ đẹp, nhưng cũng vì vậy mà mẹ con hắn đã phải trả hết số tiền tích góp được từ bấy lâu nay. Quanh năm, mẹ con hắn chỉ có làm lụng, cả tháng đi chợ được vài buổi để bán gà hoặc heo, sau đó mua khô và muối để ăn dần. Triệu nói rằng, có những ngày hắn xuống phố làm thuê, tình cờ gặp người Việt Nam nên đã học được một số tiếng thông dụng, rồi hắn quyết tâm dành tiền mua bằng được một cô gái Việt làm vợ, và bây giờ hắn đã thành công. Vì nghe hắn nói tiếng Việt cái giọng Trung mà khó chịu vô cùng, cuộc sống của cô đâu phải là nơi khỉ ho cò gáy này, tất cả toàn những thứ bẩn thỉu hôi hám. Cô thà chết chứ không có bao giờ chịu trói chân ở đây, nhất là cái việc phải làm vợ cái thằng nhỏ thó đen thui kia. Đêm hôm nay, cánh cửa gian nhà gạch dừa mới khép lại, vì sợ hãi nhìn tên Triệu rồi hét lên. Không được tới gần đây, nếu không tôi sẽ đập đầu vào tường. Ngoan, có con rồi em sẽ được về thăm nhà ở Việt Nam. Thả tôi ra! Rồi Vi không thể làm gì khác vì kiệt sức. Cô nằm như cái xác trên giường, cái phản gỗ vừa lạnh vừa cứng nhắc. Nước mắt không còn để mà khóc. Cô không thể tưởng tượng được cuộc đời mình lại bước tới nước này. Đầu óc của con Vi nó đau như búa bổ. Tiếng ngáy của tên Triệu nó kéo từng hồi, làm cho cô càng như phát điên. Cô muốn ngồi dậy, có thể cho nó tắt thở rồi bỏ trốn. Nhưng cô làm sao mà thực hiện được ý đồ đen tối đó? Vì trong lúc này, cô còn không nhấc nổi cánh tay của mình lên. Cũng phải thôi, trước đây Vi đã từng dùng mọi thủ đoạn để đưa Tuấn vào cái bẫy tình của mình, thì sự chiếm đoạt này của tên Triệu có là cái gì chứ? Vi bật cười như không còn ý thức. Cô là vợ của cái thằng tộc hôi hám này. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả là một màu tối đen như mực. Vi không hình dung ra phương hướng, không phát hiện đâu là cánh cửa của gian nhà. Cô nín thở mon men lần ra mép giường, bàn chân run rẩy thò xuống, chạm nền đất. Vi hơi rùng mình, sau đó lấy can đảm bò đi. Bỗng cô ta đụng vào cái khúc gỗ mà họ dùng để ngồi, tiếng động nhỏ thôi, nhưng cũng đủ cho tên Triệu kia tỉnh giấc. Con Vi nó thu mình như một con mèo, thấy vẫn yên lặng, cô lại bò tiếp, cố gắng tìm chỗ nào là cánh cửa ra vào. Trên giường, Triệu mở trừng mắt, hai tay khua khoáng lung tung. Hắn bật dậy, trời tối đen, nhưng hình như anh đã thấy được Vi chỗ nào. Nhanh như cắt, hắn túm lấy người Vi rồi ném mạnh lên giường. Rồi cứ như vậy cho tới sáng, Vi trở thành nô lệ tình dục cho một kẻ mà hắn nói là chồng cô. Còn Vi nó cay đắng, đau đớn tới muốn chết đi. Cách đây mới ít hôm, Vi vẫn là một cô gái trẻ xinh đẹp, có đủ điều kiện về kinh tế và địa vị. Nó là lá ngọc cành vàng, ba mẹ nó buôn bán bất động sản giàu có, không cần là con dâu nhà ông bốn nữa. Còn Vi nó vẫn có đầy đủ hai thứ cần thiết, đó là cả tình và tiền. Vi biết lái xe hơi và giỏi giang trong việc giao tiếp kinh doanh. Thiên hạ nhìn vào cô đầy ngưỡng mộ thán phục. Vậy mà bây giờ đây, nó không khác nào cái đám rác rưởi bị ném giữa dòng đời nghiệt ngã. Không, con Vi nó không thể chết dần chết mòn tại nơi đây, nơi khỉ ho cò gáy này được. Nó phải sống và xinh đẹp trở về. Không có ai biết được những gì xảy ra với nó, tất cả chỉ là ác mộng thôi. Nhưng mà chắc nó phải về để nhận cái quả báo. Cánh cửa gian nhà hé mở, ánh nắng vàng ịch rọi vào làm cho con Vi nó thấy chói mắt. Bà lão bước vào rồi mang tới một tô bốc khói cái thứ sền sệt như cám heo. Qua cử chỉ ra hiệu của bà, Vi hiểu rằng cô hãy ăn vào cho nó lại sức, không được bỏ trốn. Bà ta duỗi thẳng bàn tay vạch ngang cổ một đường, rồi cúi xuống vạch ngón tay trỏ vào gót chân, sau đó trợn mắt trề môi rồi xua tay lắc đầu bỏ ra ngoài. Vì vốn rất thông minh nên nó hiểu rằng nếu tìm cách bỏ trốn thì cô sẽ bị giết ngay tức khắc. Cho nên dù không muốn ở lại cái tổ cứu quả này, trước tiên con Vi nó cần phải chịu đựng mọi vấn đề. Bỗng cô ta cất tiếng gọi lớn, không cần biết người kia có hiểu hay không. Tôi muốn ăn cơm, tôi không có ăn được cái thứ này. Cánh cửa lại được mở ra, bà lão nheo mắt ra chiều không hiểu. Con Vi nó chỉ vào cái tô rồi xua tay lắc đầu. Tôi muốn ăn cơm, là cơm với canh rau. Bà lão bước vào đem cái tô đi. Con Vi nó dội xuống khỏi cái giường. Cô làm liều bám vào cánh tay của bà lão rồi nói. Mẹ, cho con theo với. Vi nặng nhọc lê từng bước ra ngoài, toàn thân đau như vừa mới trải qua một trận đòn chí mạng. Nó lảo đảo ngồi xuống cái phiến đá ngoài gốc cây, miệng khát như bỏng rát cả cổ họng. Cô tới bên cái lu nước rồi cúi người uống một hơi. Vậy là không thể khát được nữa, vì đã phải ăn uống cái thứ mà cô cho là dơ bẩn nhất trên đời. Cô ta đã thành người của tên Triệu rồi. Những ngày tiếp theo đó, con Vi nó phải sống trong cảnh khổ nhục như nô lệ. Triệu không có để cho cô được nghỉ ngơi. Phải rồi, đã mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng. Triệu nói nếu như con Vi chịu sinh con cho nó, nhất là con trai, thì nó sẽ cho qua Việt Nam thăm lại quê hương ba mẹ. Mấy tháng sau, Vi cũng đã nói được mấy cái từ thông dụng. Ở nơi này, họ chỉ dùng duy nhất một đại từ xưng danh nên rất dễ nhớ. Vi muốn được ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Triệu lắc đầu. Cho mày ra ngoài rồi không có liệt trốn à. Được, tao hứa. Vi đi theo Triệu qua con đường mòn xuống núi. Trước mắt cô là con đường bê tông nhỏ dẫn vào các lối xóm. Hai bên là các búi tre già cao vút. Cánh đồng màu xanh tốt, đủ các loại. Nhà dân thưa thớt, lợp ngói và mái tôn có vẻ hoang sơ. Nhưng thỉnh thoảng lại có một chiếc xe hơi đậu ngoài đường. Tới một cửa hàng bán tạp hóa, tên Triệu vào đó mua thuốc hút và mấy gói mì tôm. Vì chủ quán khoảng ngoài 40 tuổi, nhìn con Vi từ đầu tới chân rồi cất tiếng hỏi bằng tiếng Việt. Em là cô dâu mới người Việt đúng không? Con Vi nó mừng rỡ, hai mắt sáng lên nhìn chị chủ, nhưng tên Triệu đã vội kéo Vi đi. Cô tiếc nuối quay lại nhìn chị chủ gật đầu lia lịa. Vậy là ổn rồi, không biết là người Hoa hay Việt, nhưng chắc chắn những lời cô nói sẽ có người hiểu. Cả đêm hôm đó, con Vi nó trằn trọc nghĩ tìm cách tới gặp chị chủ quán kia. Sáng dậy, chờ cho mẹ con tên Triệu đi ra khỏi nhà, Vi cũng nhanh chân đi dọc theo con đường mòn, rồi ra ngoài đường bê tông xuôi xuống dưới làng. Cô đi hoài mà không thể tìm ra cái quán tạp hóa hôm trước. Nhà dân thưa thớt, nhưng đường dài cô mới qua một lần nên không thể nhớ được. Tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra vì sợ. Còn Vi nó đang lo lắng tới phát khóc thì bỗng có tiếng gọi. Nè, em gái! Vi giật mình quay ngoắt lại. Vì quá lo lắng nên cô không để ý, quầy tạp hóa hôm trước ngay bên cạnh mình. Cô mừng rỡ chạy ào tới. Chị ơi, chị là người Việt phải không? Đúng rồi. Hôm nay đi một mình hả? Chồng đâu? Chồng em đi làm. Xinh đẹp như vậy, tại sao lại gả cho cái thằng đó? Em bị lừa chị ơi. Chị chủ quán kéo ghế cho Vi ngồi. Không biết có thật hay không, Vi nghe chị nói rằng lẽ ra cô được gả cho nhà giàu có sung sướng, nhưng vì cô hung dữ chống đối lại nên nhà kia nó không có chấp nhận. Cuối cùng, tên Triệu may mắn đã vớ được một cô vợ xinh đẹp như thế này. Rồi chị còn nói tên Triệu nghèo nhất cái vùng này, làm lụng bao nhiêu năm cũng chỉ đủ tiền mua cô vợ Việt Nam là hết sạch. Như chị cũng là lấy chồng Trung Quốc, nhưng cuộc sống sung sướng khá giả, ông chồng chị tốt tính chiều vợ lắm. Vì nhìn chị ta trắng trẻo hồng hào, trang sức lấp lánh trên người, cũng đủ hiểu rằng cuộc sống rất đầy đủ sung sướng. Chợt cô buộc miệng nói. Người Trung Quốc mà cũng tốt vậy sao chị? Ở đâu cũng có người nọ người kia thôi em à. Người Việt Nam mình cũng vậy. Đôi khi anh em ruột thịt đó còn đấu đá tranh giành làm hại nhau. Chính bản thân em cũng bị người Việt Nam lừa bán sang đây mà. Người ở đâu không quan trọng. Quan trọng là bản chất của người em à. Con Vi đã đang ngồi ngay người nghe chủ quán nói chuyện. Bởi vì cũng từ lâu nó mới được nghe một người Việt nói nhiều như vậy. Đầu óc nó đang mông lung hỗn độn. Bỗng nó nghe tiếng của tên Triệu rít lên. Mày định trốn phải không? Ta giết mày à! Rồi những cú tát như trời giáng vào mặt vào đầu làm máu mũi máu miệng của con Vi nó chảy ra. Chị Châu Quán định tới can ngăn thì tên Triệu chỉ vào mặt nó. Để tôi dạy vợ của tao! Nói rồi tên Triệu túm tóc Vi lôi sình sịch ra ngoài. Qua hết đường bê tông tới đoạn đường đất núi, Vi đau quá dùng ra khỏi tay hắn. Bỗng tên Triệu lụm một cái cây khoai mì đã đào cũ ở cạnh đó, rồi cứ vậy mà phang tới tấp vào người của cô. Tới nhà, nó ném cô như một trái banh, sau đó trói lại. Bà lão Hằng Học nhìn cô như muốn nuốt sống con mồi, cái mặt đen xì hung dữ, nhìn đến khiếp đảm. Còn Vi cảm thấy đây là hang ổ của bè lũ ăn thịt người, chứ không phải là cái nơi mà người ta gọi là nhà chồng. Chợt Vi thấy bụng mình đau dữ dội, nó cuộn lên từng đợt, rồi lại vùi sâu vào tận bên trong, làm cô không thở được. Cô chợt gào lên. Mẹ ơi, con đau quá! Vẫn không có ai thèm để ý, hai mẹ con tên Triệu đang ngồi ăn phía ngoài. Con Vi nó giật giả lăn lộn trong gian nhà đã bị khóa chặt. Người lạnh toát như mồ hôi lại túa ra. Cô gào khản cả giọng. Cứu tôi đau quá! Rồi sau đó, tất cả tối sầm trước mắt nó. Con Vi nó không còn biết đâu là cái gì nữa. Nó liệm dần rồi chìm vào trong mê man bất tỉnh. Vi thấy mình bồng bềnh trên mặt nước. Hình như có ai đó đang đẩy mạnh vào người cô. Rồi như có cái gì đó, nó cắt từng khúc ruột của cô lôi ra ngoài. Cô không chịu được mà hét lớn. Cứu con! Nhưng cô gọi hoài mà vẫn không thành tiếng. Cổ họng nghẹn chặt, môi run bắn không thể hé ra mà gọi tiếp được. Cô nhắm nghiền mắt từ từ chìm sâu xuống nước. Vậy là hết, không bao giờ có cơ hội về Việt Nam tìm ba mẹ nữa rồi. Đang lạnh run người và bị chìm dưới nước, bỗng con Vi nó nghe như có tiếng của tên Triệu nói. Nó tỉnh rồi. Vi từ từ mở mắt, thì ra cô đang ở trên giường. Người cô không còn chút hơi sức, thân dưới cũng đau như có ai vừa mới băm dầm nhiều nhát dao. Toàn thân lạnh run bần bật. Đúng lúc đó, một người với khuôn mặt đen xì ngó xuống. Mụ già hấp hấy đôi mắt bị sụp mí, nhìn cô rồi nói. Mày làm trái ý trời, nên đứa bé nó bỏ đi rồi. Tội mày lăng chết à. Vì chưa hiểu cái gì, cô bất ngờ đưa tay đặt vào bụng mình. Nước mắt chua xót bắt đầu trào ra. Nếu đúng như vậy thì tội đáng chết là con trai của bà. Nó đánh đập cô tới sảy thai, chứ tại sao lại đổ cho cô được. Nhưng con Vi nó lại nhìn thấy cái chuyện này thật là may, bởi vì cô không có muốn có con trong lúc này, nhất là với cái loại nghiệt chủng ác độc kia. Hai mẹ con mụ già bỏ ra ngoài, Vi mới cảm thấy lo sợ. Ở quê mình, sức khỏe sinh sản của phụ nữ được chăm sóc rất cẩn thận. Từ vệ sinh ăn uống cho tới thuốc men, nếu thật sự cô bị sảy thai thì tại sao họ không có đưa cô tới bệnh viện? Cô không muốn chết bỏ xác tại đây. Vì lấy hết can đảm cất tiếng gọi. À Triệu, đưa tôi đi bác sĩ. Làm gì có giấy tờ hợp pháp, giả lại ta không có tiền. Vậy là rõ rồi. Tụi nó coi mạng người như cỏ rác, nhất định phải sống để trốn khỏi cái nơi rùng rợn này. Vi nằm trên cái đống đồ bẩn khô, sau mấy ngày tưởng như không còn cơ may sống sót. Nó thoi thóp gượng dậy bò ra ngoài. Mụ già quát mắt nhìn nó ma quái. Còn Vi không còn biết sợ nữa, nó vô bếp và tìm đồ ăn. Sau đó, nó ngồi im lặng dưới gốc cây bạch đàn, đôi mắt vô hồn nhìn vào cái khoảng không phía trước. Hình ảnh cô gái rực rỡ ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, nhìn con Vi không khác nào bóng ma giữa chốn rừng núi âm u. Chỉ tiếc rằng cái lu nước không thể soi đủ cả cái thân hình của nó vào trong đó. Những ngày sau đó, nhất cử nhất động của con Vi đều không có qua được con mắt cứu vợ của mụ già. Cô tỏ ra ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, nét mặt lúc nào cũng giả bộ như ngơ ngác. Con Vi nó đang nuôi chí phục thù, nhất định phải khỏe mạnh để trốn khỏi nơi này. Rồi một ngày, con Vi nó lo sợ phát hiện mình lại có bầu. Nhưng nó thầm nghĩ, có thể đây là bùa cứu mạng cho nó. Cô đem chuyện này nói với mẹ con có tên Triệu. Mụ già mừng rỡ bắt gà nấu cháo tẩm bổ cho con Vi. Tên Triệu đi rừng lấy trái cây về cho cô ăn. Nhưng họ vẫn rất cảnh giác và dọa rằng nếu cô có ý định chạy trốn hoặc là làm gì ảnh hưởng tới đứa bé thì sẽ bị giết không có thương tiếc. Bữa tối hôm đó, ba người có một bữa ăn rất ngon. Tên Triệu đặt hai con gà nướng trên than hồng. Lão bà xào mấy món rau. Còn con Vi thì vừa dọn mâm vừa hát khe khẽ. Vì vui nên tên Triệu uống khá nhiều. Vi kinh ngạc thấy mẹ hắn cũng uống liên tục không kém thằng con trai. Con Vi nó vui vẻ xé thịt bỏ vào trong chén rồi rót rượu cho cả hai. Xong bữa, cô dìu tên Triệu về gian nhà ngói, không quên nói với mẹ chồng một câu. Mẹ uống tốt lắm. Ở Việt Nam phụ nữ lớn tuổi không có ai giỏi bằng mẹ đâu. Con người ta dù có khôn tới trời, có cáo già cỡ mấy mà khi bị con ma men nó chỉ đạo thì cũng bằng không hết. Mụ già nghe Vi phỉnh như vậy thì cũng còn cố uống hết mấy tô rượu bắp rồi từ từ gục xuống tại chỗ không biết gì nữa. Vi đưa Triệu vào giường một cách khó khăn, sau đó ra ngoài lôi mụ già vào trong gian nhà lá. Chân tay của con Vi lúc này quýnh quáng, mất bình tĩnh thật sự. Nó khóa cửa nhốt hai mẹ con mụ mỗi người một chỗ, sau đó định chạy đi. Được vài bước, nó đứng khựng lại. Hình như nó hình dung ra cái trận đòn chí mạng lần trước. Nếu tên Triệu kịp tỉnh lại thì chắc chắn nó sẽ tìm ra cô. Lần này, con Vi chỉ có đường chết thôi chứ không có bao giờ còn thở được. Nó rón rén ra ngoài phía chuồng gà rút sợi dây thừng. Phải xử lý cái thằng Triệu trước bởi vì sức nó khỏe sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào. Cô mở cửa vào phía trong, hai tay run run sờ vào cái đầu trọc lóc của nó. Sau đó luồn sợi dây vào cổ bắt chéo nhau rồi lấy hết sức siết thật chặt. Người của nó mềm nhũn không nhúc nhích bởi vì say. Nhưng con Vi không an tâm, nó lại siết hai đầu dây một lần nữa. Cảm giác an toàn rồi, nó mới lặng lẽ khép cửa rồi chạy sang bên nhà lá. Tim của con Vi đập loạn xạ. Trong gian nhà này, không mấy khi cô vào trong, nên không có xác định được mụ già đang nằm ở đâu. Nó hình dung cái chỗ lúc nãy dìu mụ ta vào, hai tay đang lần mò, nó giật mình vì đụng vào chân của mụ ta. Con Vi nó từ từ đưa tay lên đầu mụ, rồi cũng làm cái việc như hồi nãy với thằng Triệu. Chợt như nghĩ ra điều gì, Vi nhanh tay sờ vào giặt áo của bà ta. Đây rồi, cái cảm giác cồm cộm của những tờ tiền không thể lẫn vào đâu được. Con Vi nó nhanh chóng moi lấy hết cái thứ đó nhét vào người của mình. Buông tay, Vi bước dội ra ngoài không kịp khép cánh cửa gian nhà lá. Nó đi ra phía con đường mòn, cây cối tùm, nó lùm lù trước mắt như từng bóng người đang đứng. Con Vi nó toát mồ hôi vì sợ, tim đập mạnh, cảm giác như có ai đang đuổi theo phía sau. Cô vừa đi vừa chạy, người chúi về phía trước giáp ngã liên tục. Nó không dám đi vào con đường bê tông quen thuộc, mà đi vào một con đường đất xuyên qua cánh đồng bắp cao gần đầu người. Cảnh vật về đêm nơi rừng núi càng làm cho con Vi thêm hãi hùng. Tiếng cú ăn đêm hú lên từng đợt, gió thổi ào ào rồi lại im phăng phắc. Nó không có nhìn rõ đường để đi, lá bắp cứa vào người đau rát. Nó đứng sững lại nhìn lên bầu trời tối đen. ba mẹ nó ở phương nào. Hai người có biết rằng ở một nơi không thể ngờ tới, con gái của ba mẹ đang gặp nguy hiểm hay không? Nếu đêm nay con Vi không thoát khỏi nơi này, sẽ đồng nghĩa với việc nó phải chết bỏ xác tại đây. Không thể như vậy. Nó phải sống, phải tiếp tục sống để trở về. Vi vẫn mò mẫm đi trong đêm tối. Đất ở nơi này nó rộng đến vậy đó. Một bên là núi, còn một bên là cánh đồng. Mãi mà không thấy làng xóm đâu. Không biết lúc này là giờ nào. Nó thấy hình như có một cái thứ gì đó chắn ngang trước mặt. Con Vi nó dừng lại rồi căng mắt nhìn. Mọi vật lờ mờ hiện ra dưới màn sương đêm là một cái chòi lá được người dân dựng tạm làm chỗ trú mưa nắng. Trời sáng dần, bóng núi che khuất mặt trời nên con Vi không thể đoán được phương hướng. Xa ngút tầm mắt là núi, đất đá, rừng cây. Trước mặt cô là cánh đồng khoai và bắp, không có lấy một bóng người. Nó bò tới cái luống khoai lang, rồi cúi người xuống dùng tay bới cái lớp cát màu đỏ quạnh. Dài ba củ non màu tím hiện ra. Nó nhanh tay lau vào vạt áo rồi đưa lên miệng cắn ngấu nghiến. Nước mắt lại trào ra. Vi không nghĩ được cái gì khác ngoài việc cần phải tìm cách tồn tại. Khi cái bụng đã ành ách những miếng khoai lang sống, Vi đứng lên định tiến vào trong cái chòi lá. Bất chợt, nó nhìn thấy bóng mình dưới vạt cỏ. Nó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy mây trắng. Phải rồi, mặt trời hướng này, vậy thì phía sau mình là hướng Tây. Phía Tây phải chắc chắn là nước Việt Nam. Cô xoay người nhìn theo, suy nghĩ thoáng qua. Vẫn chỉ là rừng núi vắng vẻ tới rợn người. Nó bật khóc. Bỗng có một tiếng của người đàn ông cất lên làm cho con Vi nó giật bắn mình. Sao cô lại ở đây? Con Vi nó im bặt lấm lét nhìn. Đó là một người đi thăm đồng. Ông ta nghe tiếng của Vi nên đã tìm tới nơi. Cô là người của bản nào? Cháu là cô dâu Việt bị chồng đuổi đi nên bị lạc. Để ta giúp cháu tìm đường về. Nghe tới câu này, Vi sợ hãi kêu lên. Không, tôi không có muốn về đó. Họ sẽ giết chết tôi. Nhìn thấy Vi run lẩy bẩy, người đàn ông đoán được cô vừa xảy ra cái chuyện rất nghiêm trọng. Vậy hãy về nhà của ta đi, rồi nhờ chính quyền giúp. Vi đi theo ông ta xuyên qua cánh đồng, sau đó tới con đường bê tông để về nhà. Tới nơi, nó bất ngờ vì căn hộ rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Nhưng đặc biệt là quanh nhà không có xây tường bao mà toàn là tre mọc từng bụi lớn. Dưới gốc cây nhãn già là một chiếc xe hơi, vườn rộng, cây cối tốt tùm, gà lớn nhỏ chạy phía trong rất nhiều. Một người phụ nữ trong nhà bước ra, bà ta nheo mắt nhìn Vi từ đầu tới chân. Hai người nói với nhau cái gì đó, họ nói rất nhanh nên Vi không hiểu hết. Một lát sau, người đàn bà hỏi. Đang có bầu phải không? Dạ. Phụ nữ có bầu, người chồng sẽ không có đánh đuổi đâu. Chắc là mày làm sai cái điều gì đó, đúng không? Nghe tới câu này, con Vi nó lạnh toát sống lưng. Rất nhanh, cô quỳ xuống dưới nền đất vừa nói vừa khóc. Ngang uống rượu say rồi bắt tôi phục vụ. Tôi không nghe nên bị đánh sảy thai một lần rồi. Lần này vì muốn bảo vệ con nên tôi mới chạy trốn. Tên chồng là gì? Cả tên cô nữa. Dạ, tên tôi là Duyên. Còn chồng tôi, hắn nói cứ gọi chồng thôi. Vì sợ run bắn người. Nếu mà họ phát hiện ra cô giết hai mẹ con tên Triệu, có lẽ cô chết cũng không có toàn thây. Con Vi nó từng nghe nói người Trung Quốc họ tham nho độc ác lắm. Họ sẽ trừng trị cô bằng cái cách mà cả thế giới đều khiếp sợ. Đó là xẻo da lóc thịt đem phơi nắng. Nghĩ tới đây, bỗng dưng cả người con Vi nó như lên cơn co giật. Mặt nó trắng bệch, mắt trợn ngược lên rồi lăn đùng ra nhà. Hai vợ chồng nhà nọ hốt hoảng vội đưa cô ta lên cái giường phía ngoài. Người vợ nhẹ nhàng. Đừng có sợ, có chúng tôi đây, không có ai làm hại cô đâu. Vi nằm trên giường nhắm mắt lại. Có lẽ đây là một ngày định mệnh tiếp theo. Một là sẽ chết, hai là sống sót, và tiếp tục bị bán đi làm nô lệ tình dục cho những kẻ xa lạ. Đã nói tới người Trung thì làm gì có lòng tốt trong mỗi con người họ. Còn vì nó đang sợ hãi tới rúm hết cả người lại, thì có tiếng của người phụ nữ cất lên nhẹ nhàng. Dậy uống chút nước ấm, sau đó tôi nấu cho anh tô mì, ăn vào sẽ thấy người khỏe hơn. Cái bụng toàn là khoai sống, nó đang réo ào ào, rồi nó đau râm ran, sau đó cuộn lên từng đợt. Mùi mì nấu xương có nêm gia vị thơm phức len lỏi vào mũi. Nó đánh thức vị giác trong miệng của con Vi. Cô cúi người cảm ơn hai người, sau đó ngồi vào bàn ăn. Những ngón tay đen xì nhựa khoai rung rung gấp từng sợi mì còn nóng bỏng cho vô miệng. Cô chưa bao giờ thấy mình được ăn ngon như thế này. Kể cả ngay sau đó có bị cái gì đi chăng nữa thì cô cũng phải ăn cho bằng hết cái đã. Nhưng cô đã không sao mà còn thấy trong người như khỏe lại. Người vợ kể cho cô nghe mọi người thường gọi họ với cái tên là ông bà Lý. Trước đây họ cũng nghèo lắm. Nhưng từ ngày hai cậu con trai lớn lên, cả hai cùng xuống thành phố làm kiếm tiền nên cuộc sống mới dư dả. Hiện nay họ đều có vợ con và mua được nhà riêng. Nó còn mua cho hai ông bà cái xe hơi để ở ngoài kia mà cũng không có mấy khi dùng tới. Thấy Vi vẫn im lặng ngồi nghe, bà Lý nói tiếp. Ngày mai chúng tôi sẽ đưa cô tới nhờ chính quyền giải quyết giúp cho. Nếu cô có nhu cầu trở về Việt Nam, họ sẽ có cách hỗ trợ. Dạ không, tôi không có muốn ra chính quyền đâu, vì tôi không có giấy tờ hợp pháp. Được rồi, trước mắt cô cứ tạm ở đây, ổn định rồi chúng tôi sẽ tìm cách giúp cho. Đêm đó, Vi được nằm ngủ trên một cái giường sạch sẽ, có đầy đủ mùng mền. Suốt thời gian bị ép sang đây làm vợ tên Triệu, có lẽ đây là đêm đầu tiên bình yên, đúng nghĩa với hai từ con người. Cô trằn trọc suy nghĩ miên man. Đâu phải cứ người Trung Quốc là độc ác muốn hại người, không phải hai vợ chồng bà Lý đang đối xử tốt với cô sao? Họ cho cô ăn uống, cho cô chỗ nghỉ ngơi, họ còn hứa tìm cách giúp cô quay trở về Việt Nam. Bỗng dưng, con Vi nó khẽ rùng mình, không biết là đã có ai phát hiện ra điều bất thường ở nhà tên Triệu hay chưa. Mình làm vậy có độc ác quá hay không? Nhưng nếu không, thì làm sao mà thoát khỏi cái hang hùm đó? Muốn tồn tại, thì phải đạp lên đầu kẻ khác mà ngôi lên, nhất là mẹ con nhà Triệu. Tụi nó đáng phải chịu như vậy, bởi vì chúng đâu có coi cô là con người. Cả đêm qua, cô thức để chạy trốn trong sợ hãi. Tới lúc này, cơn buồn ngủ mới kéo đến, làm mắt cô nặng trĩu. Còn Vi, nó từ từ nhắm mắt, rồi cô chìm trong giấc ngủ đầy mộng mị, hãi hùng. Trong những ngày Vi lưu lạc khổ nhục nơi xứ người, thì tại quê nhà cuộc sống vẫn nhộn nhịp hối hả qua đi. Công ty phân bón Đặng Bốn đã hoạt động trở lại. Tuy chưa được hoàn hảo như trước, nhưng sản phẩm đầu ra bắt đầu được khách hàng chấp nhận với chất lượng khá tốt. Sức khỏe của Tuấn đã cải thiện tốt lên rất nhiều. Anh đã có thể tự mình di chuyển bằng xe lăn trong phạm vi gần. Tuy chưa thể đi lại bằng đôi chân của chính mình, nhưng anh có thể dịnh vào người khác rồi đứng lên, sau đó từ từ ngồi xuống. Dù không muốn, nhưng bà Hoa vẫn phải chấp nhận để cho Lan tới nhà giúp con trai bà và làm luôn việc nhà. Nhìn thằng con đã có da có thịt trắng rõi hơn trước, bà ta bắt đầu bàn với chồng. Thằng Tuấn nó đã tự lên xuống xe lăn, ông cho con Lan nghỉ việc được rồi đó. Để tôi hỏi ý của con mình, biết đâu nó không có đồng ý thì sao? Ý nó hay là ý của ông? Bây giờ mọi việc quyết định là do mình. Nó ngồi một chỗ không có thể thích gì được nấy. Chân cẳng nó đi lại làm sao được mà tập với tành. Nuôi con bé kia từng đó tháng là đủ rồi. Ông không cho nó nghỉ, ngày mai hết tháng tôi cũng nói nó thôi việc. Bà nên tôn trọng con cái một chút. Nó nghe thấy sẽ buồn đó. Ông thôi đi. Là ông buồn thì có. Tôi chịu nghe theo cha con ông bấy nhiêu đó là quá rồi đó. Dứt lời, bà ta đứng bật dậy đi vào trong. Tuấn đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi của ba mẹ. Anh nén tiếng thở dài, Tại sao cũng là phụ nữ mà mẹ anh lại không có giống như những người khác? Bà luôn nhìn cuộc sống bằng con mắt khinh khi hằn học. Bà không có tình thương và bao dung, và đặc biệt lúc nào cũng bi quan. Bà không tin là con trai của mình có thể khỏe mạnh lại như trước. Người ta vẫn nói mẹ là người yêu thương con cái vô điều kiện, nhưng tình yêu thương của bà dành cho anh nó lạ lắm. Bà ép anh cưới vợ, bà không muốn cho Lan gần gũi giúp đỡ anh. Kể cả tới khi anh đã có nhiều tiến triển tốt, thì trong con mắt của bà vẫn nghĩ rằng đó là lẽ đương nhiên, là do bà có tiền mua thuốc tốt, chứ không phải là do sự cố gắng của bản thân anh. Càng không phải là do công lao chăm sóc giúp đỡ của Lan. Anh thầm cảm ơn cô gái nghèo có tình người rộng lớn hơn tất cả. Suốt thời gian qua, cô không kể gì trời nắng hay mưa, ngày nào cũng đúng giờ là có mặt tại nhà anh. Ngoài việc tập luyện, cô làm đủ cả từ nấu ăn, dọn nhà, thay đồ và cả tắm rửa cho anh. Bàn tay nhỏ bé đã kiên trì giúp anh tập những bước đi đầu tiên kể từ ngày anh nằm một chỗ. Trước đây, anh luôn yêu mến cô. Giờ đây sự gần gũi càng làm tình cảm của anh đối với cô thêm sâu đậm. Tuy anh không có đi lại được, nhưng bản năng đàn ông trong anh vẫn tồn tại bình thường. Nhưng anh không có quyền làm cho cô tổn thương, vì anh mà cô phải chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Người như anh chỉ làm cho cô đau khổ, chứ không bao giờ đem hạnh phúc tới cho cô được. Mỗi buổi tối khi Lan đã về nhà rồi, Tuấn bắt đầu một mình ngồi trên máy kiên trì luyện tập. Rồi anh tự đứng lên, bám vào máy và bước đi. Trong lòng anh thầm nghĩ, nếu may mắn đi lại được như trước, anh nguyện sẽ được đi bộ trên đôi chân của chính mình tới hết đời, không cần một chiếc xe nào dù nhỏ nhất. Buổi sáng hôm đó, sau khi đưa Tuấn đi dạo một vòng, Lan đưa anh về phòng rồi bắt tay vào dọn dẹp. Cô đang lúi húi trong bếp thì bà Hoa từ công ty về nhà. Bà vào phòng ngủ rồi quay ra rất nhanh, đảo mắt tìm Lan. Thấy cô, bà liền nói lớn. Cô vừa vào phòng tôi có đúng không? Dạ, cháu vừa mới lau nền ở trong đó. Giỏi lắm. Vậy là cô đã lấy tiền trong cái bóp của tôi để trên bàn. Mau đưa trả lại cho tôi. Sau đó cút ngay. Từ ngày mai khỏi tới đây. Đúng là cái loại nuôi ong tay áo. Tôi đã sớm biết cái chuyện này trước sau gì cũng xảy ra mà. Nhưng mà cha con nó đuôi cả đống. Nói mau, lần này là lần thứ mấy rồi? Lan choáng váng với lời buộc tội trắng trợn của bà Hoa, nhưng cô không sợ mà nói dứt khoát. Cháu không có lấy tiền của bác. Mặt mũi của Lan bỗng tối sầm lại. Bà Hoa liên tục lấy cái bóp quật vào mặt vào đầu của cô. Lan đứng lùi lại. Bác bình tĩnh từ từ nói. Bác có thể tìm lại xem có nhầm lẫn cái gì không? Nhầm cái gì mà nhầm? Nói vậy là tao vu khống cho mày chắc. Cái gì đây? Vừa nói, bà Hoa vừa lấy tay túm vào người của Lan. Bất ngờ, những tờ tiền mệnh giá 500 ngàn từ người Lan bay ra ngoài. Bà Hoa vội chụp lấy rồi hét lên. Còn chối nữa không? Hả? Đúng là mẹ nào con nấy mà. Vừa ăn cắp vừa la làng. Đi theo tao ra ngoài mau. Tao sẽ cho cả tổng cả làng nó biết bộ mặt thật của mày. Đây là số tiền sáng nay bác trai trả lương cho cháu, vì chiều nay bác ấy bận cho nên... Mày nói láo. Theo như tao biết, lương tháng của mày có 5 triệu, tại sao chỗ này lại là 7 triệu? Trong bóp của tao cũng mất đúng 2 triệu. Vậy không ăn cắp thì là cái gì? Nếu mà trộm bên ngoài đột nhập, nó sẽ lấy hết cả cái bóp, chứ không có bao giờ rút lõi như thế này. Mày còn ở đó mày cãi nữa hả? Sợ gì trong người của cháu có 7 triệu là vì bác trai đã thưởng thêm cho cháu 2 triệu. Còn nếu không tin... Bác có thể gọi điện hỏi bác trai. Bây giờ bác hãy cho cháu xin lại, vì đó là mồ hôi nước mắt của cháu. Mày dám lớn tiếng thách thức tao? Cũng phải thôi, vì ông ấy luôn binh vực mẹ con mày mà. Cho nên nếu bây giờ tao có gọi có hỏi thì chắc chắn ông ta sẽ đứng về phía mày, đúng không? Hai mắt của Lan đỏ hoe như sắp khóc. Số tiền đó là cả tháng trời cô cực khổ mới có được. Vừa lúc ông bốn cho cô thêm 2 triệu, nói là thời gian qua cô vì gia đình ông mà chịu khổ. Quái quầm thầy, hôm nay ông bốn có việc phải đi vắng nên đã trả tiền cô từ sáng. Không biết bà Hoa mất tiền thật hay là bà cố tình đổ oan cho cô. Rồi bà ta nhét 2 triệu vào cái bóp, còn lại ném trả cho Lan. Những tờ tiền bay vung vãi khắp nhà. Lan vội chạy theo lụm từng tờ rồi xếp gọn trong lòng bàn tay. Bất ngờ, một tiếng nói vang lên ngay bên cạnh làm cả hai cùng giật mình. Lan đã nói là không có lấy, vậy thì mẹ nên trả lại tiền cho cổ đi. Lan và bà Hoa đều sửng sốt. Tuấn tự bước đi từ trong phòng tiến ra phía ngoài. Bà Hoa định chạy tới, liền bị Tuấn giơ tay ngăn lại. Mẹ trả lại tiền cho Lan, mau lên. Trả lại cái gì chứ? Là nó lấy cắp từ trong bóp của mẹ đó. Con của mẹ giỏi lắm. Con đi lại được rồi. Đi lại từ khi nào? Sao không nói cho mẹ? Nếu mẹ không có trả tiền cho Lan, thì con không có muốn nói cái gì nữa. Vì cái gì hả? Tại sao con không tin mẹ? Con nằm một chỗ suốt thời gian qua, có biết mẹ khổ sở lo lắng thế nào không? Bây giờ con bình phục rồi, vì nó mà con chống lại mẹ. Con được như ngày hôm nay là do có công lớn của Lan đó mẹ à. Và con tin một điều rằng cô ấy vô tội, mẹ có thể gọi bà để xác minh. Được lắm, vì con đàn bà thối tha kia mà cha con mày đối xử với tao như vậy. Tiếc rằng con Vi nó chưa có trở về để cho tụi mày sáng mắt ra. Dứt lời, bà Hoa bước thật nhanh vào phòng, vẫn không chịu trả lại 2 triệu đồng cho Lan. Cũng không sao, cô chỉ cần lấy đủ số tiền công của mình. Sau đó cô nói với Tuấn, từ nay không có em, anh vẫn phải cố gắng rèn luyện mỗi ngày, luôn nhớ rằng không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Cảm ơn em vì suốt thời gian qua đã luôn ở bên cạnh anh. Lan chào bà Hoa và Tuấn rồi ra về. Trong lòng buồn vui lẫn lộn. Cô vui vì Tuấn đã dần dần hồi phục trở lại. Nhưng cô lại buồn vì phải xa anh. Cuộc sống đâu có gì là mãi mãi. Có gặp gỡ ắt phải có chia xa. Cảm ơn cuộc đời đã cho cô được gặp anh, một chàng trai giàu tình yêu thương và có một nghị lực thật phi thường. Anh đã vượt lên chính mình. Từ một người bị liệt tứ chi, nay đã bước những bước đầu tiên trở lại. Cô đạp xe trên con đường làng đầy nắng. Mùi lúa mới thơm ngọt lẫn quất quanh người cô. Người dân nơi đây đang đón một vụ mùa thắng lợi. Nắng nhuộm vàng những bông lúa cúi đầu dập dềnh trước gió. Làng mỉm cười, cô mừng cho công ty phân bón Đặng Bốn đã lấy lại được uy tín hàng đầu về chất lượng. Bằng chứng là cánh đồng lúa triệu bông sắp ngày thu hoạch và cái khu rau màu xanh tốt thường lái tới mùa rất đông. Chiều tối, ông Bốn trở về nhà sau buổi đi họp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đã từ lâu lắm rồi, hôm nay ông mới có cảm giác vui như vậy. Ông bước vào nhà, trên tay cầm tờ giấy chứng nhận đã có thành tích trong việc đóng góp xây dựng và phát triển nông thôn mới. Hình ảnh đầu tiên là gương mặt như đâm lê của bà Hoa đập vào mắt ông. Như chợt nhớ ra điều gì, ông vui vẻ nói. Vì bận quá nên tôi quên mất chưa có nói với bà. Sáng nay tôi trả lương cho con Lan, nhưng tiền mặt lại không có đủ. Lấy cái bóp của bà ở bên bàn trang điểm tôi mượn tạm 2 triệu đưa cho nó đó. Mặt của bà Hoa chuyển từ đỏ sang tới tím liệm. Bà nói lớn. Thì ra là vậy. Trong đầu của ông lúc nào cũng con Lan, chứ không có thể nghĩ được cái gì khác. Ai cho phép ông lấy tiền của tôi cho nó? Thấy phản ứng dữ dội của vợ, ông Bốn cau mày nói. Tôi nói mượn tạm bà thôi mà. Chính nó đã nói với tôi là ông cho nó thêm 2 triệu ngoài tiền lương. Sau việc này ông còn cho nó bao nhiêu nữa? Ông nói mau, hôm nay tôi sẽ không có để cho ông được yên đâu. Ông viết đơn đi, tôi ký. Tôi không có muốn sống với cái loại chồng suốt ngày chỉ tư tưởng đến người khác. Ông Bốn sững người, niềm vui chưa kịp tỏ thì cãi vã lại xảy ra trong căn nhà này. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, ông không có làm sai điều gì cả. Nhưng tại sao lúc nào bà cũng nghi ngờ và kết tội ông vô điều kiện? Vừa lúc đó, Tuấn bước ra ngoài lên tiếng. Vậy là mẹ đổ oan cho Lan rồi, mẹ gọi điện xin lỗi cổ đi. Còn mày nữa? Cha con mày bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú cái gì? Mà lúc nào cũng chống đối với tao hả? Nghe con trai nói, ông Bốn hỏi lại. Còn nói vậy là sao? Mẹ nói Lan ăn cắp 2 triệu ở trong bóp, sau đó mẹ đã lấy lại. Trời ơi! Tôi không ngờ bà lại hồ đồ tới như vậy. Bà còn là con người nữa hay không? Hả? Mau, gọi điện xin lỗi nó ngay. Ông im đi. Nó là cái giống gì chứ? Nó không có lấy cắp, thì cũng là ông lấy từ chỗ tôi cho nó. Bà hết thuốc chữa rồi. Người ta giúp cho gia đình mình suốt thời gian qua. Bà nhìn lại cái bản thân của mình đi. Thằng con trai được như bây giờ là nhờ ai? Nếu bà muốn, tôi sẽ đồng ý ly hôn. Bà Hoa lồng lộn như người sắp điên. Miệng bà hét lớn, chân tay run rẩy chỉ trỏ lung tung. Đi! Đi hết đi! Ông tưởng mình thanh cao lắm hả? Cút đi theo con mụ què. Còn mày nữa, tự bước đi được rồi đó. Đi theo con Lan nghèo thối kia, mau lên. Từ nay, không có được gọi tao là mẹ. Tao không có đứa con bất hiếu như mày. Dứt lời, bà ta đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Ông Bốn lắc đầu đi vào phòng con trai, nét mặt buồn rầu, ông nói nhỏ. Mẹ con vẫn vậy, lúc nào cũng cho là mình đúng. Con bớt suy nghĩ đi, bây giờ bà sẽ đi nấu cơm. Tuấn nhìn gương mặt khắc khổ của ba mà lòng anh đau nhói. Ba cực khổ cả đời vì gia đình vợ con, vì ba lương thiện thương người nên hay giúp đỡ người khác. Nhưng mẹ không có chịu hiểu điều đó. Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà mẹ không có nhìn ra sự thật. Anh ước gì những điều nghe thấy vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Hai người đã bằng này tuổi, tóc trên đầu đã pha xương theo thời gian. Vậy thì tại sao không chịu hiểu nhau rồi cùng đi hết đoạn đường còn lại? Suốt thời gian nằm ở trên giường bệnh, Tuấn đã hiểu rõ được một điều. Ba mẹ rất thương con, nhưng mỗi người thương anh theo một cách riêng. Ba vụng về, nhưng luôn dịu dàng và rất hiểu anh. Ba luôn động viên khích lệ anh cần phải cố gắng. Còn mẹ, tuy là phụ nữ, nhưng nông cạn và bảo thủ theo ý mình. Chưa có khi nào mà động viên anh một câu là cố gắng. Và trong thâm tâm bà, chưa bao giờ nuôi hy vọng anh bình phục trở lại. Cho tới bây giờ, anh đã được ngồi trên đôi chân của mình, đã bước trên đôi chân của mình. Tuy chưa có vững chãi, nhưng đó là cả một kỳ tích và sự cố gắng nỗ lực của anh. Nhưng mẹ không cảm thấy vui, mà điều đó chỉ thể hiện ở trong ba mà thôi. Đang suy nghĩ miên man, Tuấn thấy ba mình bưng hai cái tô bốc khói vào trong phòng anh rồi nói: trễ rồi, ba nấu mì, hai cho con mình ăn tạm nghe. Ông Bốn đặt hai tô mì lên cái bàn xếp ở trên giường, sau đó vắt chanh, lấy đũa đảo lên cho Tuấn. Con ăn đi, ráng ăn nhiều thịt vào cho nó có cơ bắp. Ba, đừng có giận mẹ con nha. Bao năm nay con thấy đó, mẹ vẫn vậy mà, ba có giận chút nào đâu, nhưng mà cũng không có thể lặng yên mãi được. Vì làm như vậy, mẹ con sẽ không có bao giờ chịu hiểu ra vấn đề. Công việc bên công ty sao rồi hả ba? Ổn định rồi con. Sáng nay ba được mời họp ở trên tỉnh, có giấy chứng nhận đạt thành tích trong việc góp phần xây dựng phát triển nông thôn mới kia kìa. Con chúc mừng ba mẹ. Con sẽ cố gắng để mau khỏe lại, rồi con sẽ giúp ba quản lý công ty cho thật tốt. Con hứa đó. Hai cha con, hai người đàn ông thực thụ đang vừa ăn vừa tâm sự chuyện đời thường. Họ thấu hiểu nhau và đặc biệt hết lòng dành yêu thương cho đối phương. Trên phòng, bà Hoa đứng ngồi không yên, lòng ấm ức khó chịu, chân tay như muốn đập phá tan tành mọi thứ. Không thể vì một con đàn bà hèn mạt mà chịu mất gia đình được. Bà phải làm gì đó, nếu có thể sẽ cho mẹ con nó bốc hơi khỏi cuộc đời này. Chợt bà nghĩ tới con Vi, nếu có nó ở bên cạnh trong lúc này, chắc chắn nó sẽ là người giúp bà một cách dễ dàng. Vì bà rất hiểu con người của Vi. Cô ta có một điểm giống bà là mạnh mẽ, dứt khoát và độc ác. Muốn có là phải có cho bằng được. Đêm tối, thấy nhà yên ắng, bà Hoa lặng lẽ ra ngoài dắt xe đi. Con đường làng thơm phức mùi rơm rạ mới. Ánh trăng trong vắt như giác bạc xuống mặt đất mênh mông. Bà bồi hồi nhớ lại ngày còn trẻ. Lúc đó, bà và ông Bốn vẫn còn là những thanh niên trong làng, chỉ biết theo cha mẹ đi làm ruộng. Ngày đó nghèo nhưng vui lắm, không có thù hận, không có tranh chấp như bây giờ. Nhưng chỉ vui thôi chưa có đủ, nghèo hèn nó khổ nhục lắm. Cuộc sống của bà bây giờ mới là đúng nghĩa, không phải chân lấm tay bùn, không phải đầy mưa đầy nắng, chỉ cần ngồi một chỗ suy nghĩ là hàng tháng có thu nhập lớn. Chỉ có điều bà không muốn một người đàn bà nào khác chen chân vào chuyện tình cảm của gia đình bà, càng không thể là mẹ con có một thái què kia được. Mãi suy nghĩ, xe của bà đã dừng trước cổng nhà bà Thái. Bỗng, bà ta giật mình vì thấy chiếc xe đạp thể thao của Tuấn dựng ngoài sân. Có lẽ nào mà thằng Tuấn nó đạp xe tới đây được hay sao? Lúc bà đi, trong phòng nó vẫn sáng đèn mà. Nó không thể đi xe đạp tới đây một mình được. Chắc chắn có gì đó uẩn khúc. Bà dừng xe bước nhanh vào trong. Người bà bỗng nóng phừng lên, máu trong người dồn hết tất cả lên đầu và mặt. Bà dồn hết sức lực hét lớn. Là ông sao? Tại sao ông dám? Trên bộ bàn ghế nhựa giữa gian nhỏ, ông Bốn đang ngồi chuyện trò rất vui vẻ cùng với mẹ con bà Thái. Nghe tiếng xe máy, bà Thái đang thắc mắc rằng không biết ai tới nhà mình vào giờ này. Họ không thể ngờ được đó chính là bà Hoa. Bà Hoa đưa cánh tay lên lao tới định tát vào mặt bà Thái. Nhanh như cắt, Lan xoay người ôm lấy mẹ. Cú đánh tuy không có mạnh, nhưng cũng đủ làm cho tấm lưng của cô gái đau điếng. Ông Bốn đứng dậy, đẩy bà Hoa ra và nói. Bà làm cái gì vậy? Có biết rằng tội áp đảo tại gia là như thế nào không? Ông trả lời tôi đi. Tại sao ông lại tới đây? Tôi đến để xin lỗi cháu Lan và trả lại cho nó 2 triệu. Ông nói cái gì? Tại sao phải trả tiền cho nó? Ông muốn tôi tức chết phải không? Để lũ các người tự do hú hí với nhau, có phải không? Mẹ con nhà mày được lắm. Tìm mọi thủ đoạn để lừa tình lừa tiền của chồng con người khác. Hôm nay, ta sẽ cho cả làng biết mẹ con mày đẹp mặt như thế nào. Bà Hoa gào thét lạc hết cả giọng. Bột mép sùi ra, mắt lông sòng sọc, mặt đỏ tía tai. Hai tay liên tục chỉ trỏ như muốn băm dầm mẹ con bà Thái ra từng mảnh. Xong, bà quay sang ông Bốn mà rít lên. Cái thứ đàn ông ngu xuẩn, bệnh hoạn. Đêm hôm, còn đạp xe đem tiền cho hai mẹ con đàn bà thúi tha kia. Nếu hôm nay tôi không có tới đây, thì ông còn lừa tôi tới khi nào? Ông còn cãi nữa hay thôi? Đồ đẻo, đồ tồi. Chợt ông Bốn đứng dậy quát lớn. Bà im miệng lại, rồi về nhà ngay. Tôi với bà nói chuyện. Sau ngày hôm nay, tôi không có nhân nhượng với bà thêm một lần nào nữa. Được, vậy thì tôi sẽ chờ ông ở nhà, ly hôn rồi chia tài sản. Bà Hoa phủi tay, rồi vỗ đùi đen đét, hầm hầm bước ra ngoài, miệng vẫn không ngớt chửi rủa. Bà xoay chiếc xe tay ga, rồi ngồi lên mở khóa. Đang lúc cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm, bà quên không gạt chân trống, nên đề mãi nó không có nổ. Tới khi gạt được cái chân trống, thì lại quên không có bóp thắng. Bà điên tiết gầm gừ trong cổ họng. Đúng là xấu từ miếng đất xấu ra mà. Xe người ta vẫn đi ầm ầm tới đây, bỗng dưng chết máy. Hôm nay ông phải về, cứ trút ở đó với mẹ con nhà nó cho tới lúc chết mà hưởng sung sướng đi. Bà vừa dứt lời thì tiếng nổ của cái xe máy vang lên. Tay ga của bà kéo mạnh tới nỗi chiếc xe trồ lên phóng giọt ra ngoài. Ngõ của nhà bà Thái có nhiều khúc cua, hai bên là bờ rào tre lâu năm mọc chằng chịt. Bà Hoa không chủ động được tay lái, một phần trời tối không có quen đường, một phần đầu óc của bà không còn tỉnh táo, nên cả người và xe rút luôn vào trong bụi tre. Không hiểu sao lúc này, tay ga của bà càng kéo mạnh. Vài giây sau, cả người và xe dột qua bờ rào và lao xuống dưới ao. Nhanh như cắt, ông Bốn chạy ra ngoài hét lớn. Bà sao rồi? Lan cũng kịp chụp lấy cái đèn pin chạy theo ông Bốn. Hai người phát hiện dưới ao có điều gì đó bất thường. Ông Bốn lao xuống và kịp xốc người bà qua lên. Rất may mắn là cái ao trong làng không sâu lắm. Hai tay đỡ bà Hoa, miệng ông Bốn gọi lớn. Lan à, gọi xe cấp cứu, mau lên đi con. Trong bệnh viện, bà Hoa vẫn chưa tỉnh. Qua thăm khám, bà bị thương nhiều chỗ ngoài phần mềm. Mặt mũi chân tay bị rách vì gai tre cào xước. Nhưng không hiểu sao, đã qua một ngày bà ta vẫn nằm bất động. Ông Bốn mệt mỏi ngồi ở bên cạnh bà, gương mặt khắc khổ nhìn già càng thêm già hàng chục tuổi. Thằng con trai vừa mới hồi phục, bước đi chưa kịp vững vàng thì lại tới mẹ vào bệnh viện. Không biết rằng ông đã làm sai điều gì mà ông trời cứ bắt nạt gia đình ông. Một điều đơn giản là mong ông khỏe mạnh, sống yên ổn để làm việc thôi mà cũng không có được. Ông nén tiếng thở dài, là bà không có chịu hiểu ông, bà cố chấp và hiểu sai vấn đề nên tự mình chuốc lấy tai họa thôi. Trong lòng của bà ta chất chứa đầy thù hận sân si, bà không có mở lòng để nhìn cuộc đời theo hướng tích cực, lúc nào cũng nghĩ sợ người ta chiếm đoạt mất cái thứ của riêng mình, trong khi chính bà ta đã tự tay làm mất tất cả. Ông Bốn ở trên bệnh viện với bà Hoa, bắt buộc Tuấn phải gọi Lan tới đưa mình sang công ty. Tuy anh đã bước được, nhưng chưa thể như người bình thường. Lan đưa anh qua công ty bằng xe lăn. Sau đó, anh ngồi vào bàn thay ông Bốn điều hành công việc. Còn Lan, ông Bốn đề nghị cô tiếp tục giúp công việc ở bên công ty và thay ông bên cạnh chăm sóc cho Tuấn. Suốt thời gian điều trị bệnh, hôm nay anh mới trở lại với công việc trước đây. Anh xem xét lại toàn bộ giấy tờ sổ sách. Một lát sau, anh cho gọi một người lái xe cũ tên là Lộc tới gặp mình. Người đàn ông cao gầy, tay vân vê cái mũ con, rón rén bước vô. Tuấn ngẩng cao lên chào và chỉ tay vào cái ghế. Anh Lộc tới rồi đó à? Anh ngồi đi. Dạ, cậu chủ cho gọi tôi. Anh còn lái xe không? Nét mặt của anh Lộc từ từ biến sắc. Anh ta nói ấp úng. Sau cái vụ lùi xe trong kho, tôi đã bỏ nghề. Nhưng may là ông chủ vẫn thương cho tôi làm bốc vác. Cậu chủ thứ tội cho tôi. Gia đình khó khăn lắm. Bà xã bị tai biến mấy năm nay, lại đông con học hành tốn kém. Tại sao lại bỏ nghề lái xe? Công việc đang rất ổn mà. Là vì cậu biết đó, sau khi gây tai nạn, tôi không còn đủ can đảm để cầm tay lái. Cũng may là ông bà chủ thương hại không có truy cứu. Sau cái vụ đó, anh được người ta trả bao nhiêu tiền? Bỗng dưng, anh Lộc rời khỏi cái ghế và quỳ sụp xuống dưới nền nhà, giọng lạc đi. Cậu chủ tha tội cho tôi sẽ nói hết không có giấu giếm điều gì. Chỉ mong rằng cậu tha cho tôi về với vợ con. Anh ta kể lại, con Vi nó hứa sẽ cho một số tiền lớn nếu như anh lùi xe đổ cái đống nguyên liệu vào người của Lan. Hôm đó, con Vi nó bố trí Lan dọn ở trong kho. Đúng lúc anh ta lùi xe vào người Lan thì Tuấn lao tới. Kết quả là anh phải nằm bệnh viện suốt một thời gian dài và hiện nay vẫn chưa có đi lại được bình thường. Rồi sau đó, khi Tuấn vào bệnh viện, con Vi đã không cho hắn ta một xu nào và Lộc cũng không có dám hỏi Vi vì chưa biết tình trạng sống chết của Tuấn ra sao. Tuấn nhìn chăm chăm vào Lộc, cảm thấy vừa xót thương vừa đáng trách một thân phận con người. Không thể đổ tội cho cái nghèo được, bởi vì nghèo có thể lao động kiếm tiền chứ không có được phạm tội. Nếu như hôm đó anh không có lao tới cứu Lan thì chắc chắn cô đã nằm xuống vĩnh viễn mất rồi. Vậy thì anh ta có 5-10 lần chết cũng không có bao giờ chuộc lại được tội lỗi của mình. Thấy Tuấn vẫn ngồi im, Lộc vội vàng nói tiếp. Xin cậu chủ hãy tha tội cho tôi. Nếu có thể tôi sẽ làm việc ở đây đến hết đời. Chỉ xin một chút lương ít ỏi kiếm gạo nuôi con, không có đòi hỏi gì hơn đâu thưa cậu. Tuấn đã mũi lòng trước thái độ ăn năn và những lời nói của Lộc. Nhưng anh không thể để anh ta tiếp tục làm việc tại đây được. Tuấn không bắt anh ta phải trả giá vì việc làm của mình, nhưng cũng không muốn anh ta suy nghĩ và không bao giờ lặp lại sai lầm dù nhỏ nhất. Anh đưa cái phong bì về phía Lộc rồi nói. Đây là toàn bộ số lương tháng vừa rồi của anh. Trong đó có một phần nhỏ tôi biếu anh đem về mua quà cho chị và các cháu. Từ ngày mai anh không phải là tới đây làm việc nữa. Hãy đi tìm một công việc phù hợp với mình và nên nhớ đừng có bao giờ mắc sai lầm dù nhỏ nhất. Hãy cố gắng giữ sức khỏe và làm việc thật tốt. Nếu có cái gì khó khăn cần giúp đỡ, hãy tới đây gặp tôi. Lộc đứng lên nhưng không dám chìa tay cầm cái phong bì. Cảm ơn cậu chủ, nhưng mà tôi không có dám nhận đâu. Anh cầm lấy đi. Đây là tiền công của anh mà. Con người ta không thể không có mắc sai lầm. Điều quan trọng là biết nhận ra và sửa đổi. Tôi chúc anh và gia đình luôn gặp nhiều may mắn. Lộc đưa bàn tay run run đón lấy cái phong bì, rồi cúi người chào Tuấn, sau đó quay ra ngoài. Tuấn thở dài, như vậy là đã quá bao dung cho anh ta rồi. Mong là sau này anh ta sẽ luôn sống tốt, làm cái chỗ dựa vững chắc cho vợ và con. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Trả Nợ Đời, tác giả Nguyễn Thơ. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6, cũng là tập cuối.